Chương 817, biết được. Nhìn lấy quỷ phu nhân lông mi cau lại, có rất nhiều nghi vấn đi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói ra, mama chính là ta mama, ba ba chính là ta ba ba. Nghe vậy quỷ phu nhân chớp chớp đôi mắt đẹp, nói đều là cái gì a? Gương mặt im lặng tướng. An Tình vừa cười vừa nói, đây chính là ta thân sinh khuê nữ. A quỷ phu nhân chấn kinh, Minh Vương nữ nhi là đế hậu trời ạ, tình huống như thế nào nghĩ đau đầu. Quỷ phu nhân dứt khoát không nghĩ, lại chuyện không liên quan đến nàng. An Tình còn có việc phải bận rộn, cũng không cùng quỷ phu nhân ngồi chém gió, để bối bối cùng thiến thiến mang nàng bốn phía xem một chút đi. Tiểu gia hỏa tả cờ cao hứng đấu giá lầu là rỗng ruột, ngẩng đầu có thế liếc một chút nhìn tới tầng cao nhất, bốn phía cùng đồng dạng đấu giá lầu không khác biệt, đều là thiết lập gian phòng. Một hai tầng không thiết lập gian phòng. Đây là quỷ phu nhân được chứng kiến lớn nhất lớn phô trương đấu giá lầu, cùng quỷ thị so sánh, có thể nói tiểu vu gặp đại vu. Tiểu gia hỏa cùng bối bối dẫn quỷ phu nhân đi thẳng thang lầu, tầng thứ ba liền cùng tiểu ấy liền còn có cơ vô tuyết chạm mặt rồi. Nghĩa mẫu, bảo bảo cũng ở nơi đây nha. Tiểu ấy liền vui vẻ cười một tiếng. Các ngươi đều ở đây quỷ phu nhân cao hứng ghê gớm. Lại gặp được các nàng bốn cái tiểu gia hỏa, thật là hiếm thấy. Ừm a, ân nha, bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu, lời nói cũng không nhiều lời, mang lên quỷ phu nhân thẳng đến lầu cao nhất, ở nơi nào nhìn nguyệt hạ thành mới là mỹ. Yêu nhã ngồi tại lầu cao nhất bên bàn, Lăng Vân thở dài một hơi, việc này sớm muộn phải đối mặt. Một bên Long Yên nhưng cười, nói ra, Lăng Vân ca cũng sẽ hốt hoảng a há, nghĩ gì thế? Lăng Vân trợn mắt một cái, chê cười hắn làm sao lại hốt hoảng, quỷ phu nhân lần thứ nhất leo thang lầu đâu, nàng vẫn còn, thì là tiểu gia hỏa mặc kệ, nhất định phải lưng, đứa nhỏ này lóe lên liền có thể đến đỉnh lầu, còn muốn liên lụy cái trước. Bối bối nói, mẹ nuôi có thể mặc kệ nàng nha. Tiểu gia hỏa thở phì phò nói, không được, tiểu ấy lìn phía trước nhất, quay đầu làm mặt quỷ, hơi lược, các ngươi tốt chầm nha. Cơ vô tuyết khỏe mặt giật một cái. Phúc, chầm rãi điểm. Quỷ phu nhân một mặt quan tâm nói ra. Tiểu gia hỏa ở trên lưng hô, cố lên, cố lên, 123 cố lên. Bối bối nhịn cười không được, mội ngươi cũng quá lười. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không thừa nhận, mới không có. Nín đỏ khuôn mặt nhỏ rất là đáng yêu. Tầng cao nhất tiểu gia hỏa đó a a âm thanh liền truyền đến, ba ba, ba ba, ta tìm tơ ý nhan mama, là ta bắt được. Vù vù một tiếng nàng liền chế trụ Lăng Vân cổ, thật sự là nghịch ngợm a. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu hỏi, mụ mụ ngươi phản ứng gì? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một lát sau nàng mới trả lời, nàng nói ta đáng yêu. Lăng Vân cùng Long Yên nhiên bật cười. Quỷ phu nhân rốt cục nhìn đến Lăng Vân, chỉ là nàng thật không tiếp thụ được, Minh Vương cũng là thái thượng đế quân. Thật bất ngờ Lăng Vân lạnh nhạt hỏi. Quỷ phu nhân hoàn hồn, nhẹ nhàng cười một tiếng, xác thực. Nàng là không hiểu, có thực lực cứ như vậy a, nguyên một đám thân phận. Giữ bí mật Lăng Vân cũng cười. Quỷ phu nhân khỏe miệng giật một cái, còn giữ bí mật nhất thời mắt trợn trắng. Tiểu gia hỏa lại chạy tới rào chắn một bên nằm sấp, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy phía dưới. Bối bối có thể dính người, vẫn luôn quấn lấy quỷ phu nhân, có lẽ nàng thật lâu không có cảm thụ tình thương của mẹ đi, cùng An Tình thích không giống nhau. Lăng Vân cùng quỷ phu nhân còn có Long Yên nhiên hàn huyên tốt nhiều, thẳng đến An Tình tới. Có lẽ là tuyên cáo chủ quyền đi, nàng vừa đến đã bưng lấy Lăng Vân gương mặt một thân. Còn tốt tiểu gia hỏa không nhìn thấy. Quỷ phu nhân cổ đỏ lên, quay đầu không nhìn. Long Yên nhiên phun ra đầu lưỡi, nghịch ngợm cười một tiếng, chiêu này nàng hiểu, bị nuôi chó lương. Giúp xong Lăng Vân hỏi. An Tình trả lời, đúng vậy, có khen thưởng a. Nói xong nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp thanh tịnh rung động lòng người, bộ dáng rất có điểm mê người. Lăng Vân trả lời, không phải mới vừa cho a. An Tình lường hắn một cái kia thân ái cũng coi như mắt thấy là phải giữa trưa. Tiểu gia hỏa sờ sờ cái bụng đi tới, ba ba. Ba ba. Nàng vừa nói, một bên sờ lấy xẹp xẹp cái bụng. An Tình thận quái liếc một chút Lăng Vân, thất thần làm gì, nữ nhi đói bụng. Lăng Vân túi đầu hỏi tiểu gia hỏa, muốn ăn cái gì, cái này thì thầm bị một bên tiểu ấy lìn nghe lén. Nàng cũng lặng lẽ đối Lăng Vân nói, ca ca, bảo bảo muốn ăn thịt kho tàu, còn có xào lăn hồn tinh. Tiểu gia hỏa trả lời, đều muốn, ăn tiệc. Tiệc hiện tại có thể không phải lúc không được, ngươi chỉ có thể tuyển ba loại. Ba loại tiểu gia hỏa quyệt miệng, cả bàn thịt. Đây chính là nàng ba loại. Lăng Vân im lặng cười, còn là chính hắn quyết định đi. Nhất định phải nhanh, chờ sau đó cũng không có thời gian, sau đó hắn bận rộn ăn đi. An Tình thì cùng quỷ phu nhân các nàng nói chuyện thiếm, bối bối ngay tại dự thính, tiểu gia hỏa tiếp tục nhìn xuống mới. Vừa mới tiểu gia hỏa kích động một cái, giống như nhìn đến Long Giai Ni. Lập tức nàng chạy tới hỏi Lăng Vân, cũng là hỏi Long Giai Ni sẽ tới hay không. Lăng Vân nói biết, mà lại đã tới, thì dưới lầu, cùng Triệu Tín cùng một chỗ đây. Tiểu gia hỏa lập tức chuẩn đi, quỷ phu nhân còn không có phát giác đâu, bên người thì một trận gió nhẹ, tiểu gia hỏa cũng là theo sau lưng nàng lóe lên. Lầu một Long Giai Ni nhìn qua cái này đấu giá lầu, ngây ngốc, một đường lên đều nghe nói, Minh Vương cũng là Thái Thượng Đế Quân. A-di, a-ha, ta cầm đến ngươi tới. Tiểu gia hỏa thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên thì xuất hiện tại trước mắt, đồng thời lại là ôm chặt lấy Long Giai Ni bắt đuổi. Tiểu công chúa Long Giai Ni mặt mày hớn hở Triệu Tín méo méo nàng, thiến thiến thì không nhìn thấy ta a. Tiểu gia hỏa đem đầu chôn ở Long Giai Ni giữa hai chân, ngại thanh ngại khi nói, không nhìn thấy, không nhìn thấy, ngươi là ai gật gù đắc ý, đáng yêu chết rồi. Long Giai Ni ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu gia hỏa Triệu Tín treo gẹo nói, nhìn không thấy ta có thể có lễ vật nha. Thật sao? Tiểu gia hỏa lập tức mắt nhìn thẳng lấy Triệu Tín, con ngươi đều nhanh mạo tinh tinh. Long Giai Ni cười cười, liếc một cái Triệu Tín, ca, ngươi sao có thể lừa nàng đây? Tiểu gia hỏa mặt đều đen, miệng mân mê, mại thanh mại khi nói ra, hư hỏng như vậy, lừa gạt tiểu bằng hữu, đỉnh đầu lớn lên bệnh chi nha. Triệu Tín nội tâm bị bạo lực, Long Giai Ni che miệng cười một tiếng, nhìn nàng ca gương mặt kia, lam tinh người châu phi đen như vậy. Triệu Tín để chứng minh không phải gạt nàng, thật xuất ra một kiện lễ vật đi ra, đưa cho ngươi, ngươi Tín thúc thúc làm sao có thể lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, nhất là chúng ta đáng yêu thiến thiến. Tiểu gia hỏa vui vẻ à, lễ vật này có bóng rổ lớn như vậy, cũng không biết bên trong là cái gì. Đây này. Nàng mơ hồ gật đầu, cả trái tim nghĩ đều tại cái này thần bí lễ vật phía trên, mới mặc kệ Triệu Tín đằng sau nói cái gì đó. Triệu Tín ra vẻ thần bí, để cho nàng có rảnh lại mở ra. Tiểu gia hỏa không làm lựa chọn làm chàng mở ra hoa, là cái gì a? Nàng có chu tờ im lặng, lớn như vậy hộp, bên trong thì chứa một cái nho nhỏ cái bình. Triệu Tín sắt giải thích, cái này có thể lợi hại nghe giải thích của hắn, tiểu gia hỏa nhất thời hứng thú.